Yêu Long Cổ Đế, chương 704, lao ra, liền có thể sống sao, bốn càng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lục đại thế lực người, xông vào cái kia lực cản bên trong, tốc độ lập tức giảm mạnh bất quá, Phượng Hoàng Tông khi tiến vào sức cản này trong đó về sau tốc độ cũng là lập tức chậm lại cả hai đồng thời ở vào lực cản bên trong, Tô Hàn cho dù là thi triển trước đó luyện chế phù ấn cũng là vô dụng, bởi vì hắn nếu là giờ phút này nhường sức cản này biến mất cái kia lục đại thế lực người, đồng dạng sẽ không có lực cản. Trừ phi là Phượng Hoàng Tông trước rời đi, Tô Hàn có khả năng dùng phù ấn, để bọn hắn không chịu đến trở lực ngăn cản. Bất quá này đều không phải là vấn đề gì, lục đại thế lực người giờ phút này đã như là chó nhà có tang, không có tái chiến ý nghĩ, mà Phượng Hoàng Tông người lại là thế như trẻ tre, truy sát mà đi. Cái gọi là giặc cùng đường chớ đuổi, đạo lý này thật là thật, lục đại thế lực người thấy Phượng Hoàng Tông đuổi theo, đều là như giống như điên, trực tiếp liền bắt đầu bùng cháy thể xác. Bùng cháy thể xác có thể cho bọn hắn ngắn ngủi mang đến thực lực cùng tốc độ tăng lên, như toàn bộ dùng tại phương diện tốc độ mặt có thể tăng lên dữ dội rất nhiều. Giờ này khắc này, ngẩng đầu nhìn lại, nhưng thấy từng đạo như hỏa diễm thân ảnh bắt đầu bùng cháy, mà tại bọn hắn bùng cháy về sau thật kéo ra cùng Phượng Hoàng Tông ở giữa khoảng cách. Các ngươi cứ việc trốn, này cũng không đáng kể. Lưu Vân cười to, tại vậy bên ngoài còn có lôi màn ngăn cản, tại lôi màn bên ngoài còn có các ngươi không tưởng tượng được kinh hỉ. Nghe nói lời ấy, Thanh Y bọn người là trong lòng nhảy một cái, nhưng giờ phút này cũng không kịp nghĩ nhiều, chỉ có thể chạy trốn. Tô Hàn thân ảnh, đang lóe lên ở giữa thẳng đến Thanh Y mà đi. Mục tiêu của hắn liền là Thanh Y, trước đó không hề động hắn, giờ phút này cũng nên đến hẳn chết một khắc. Ngụy Hoàng cảnh tu vi tại lúc này ầm ầm bùng nổ, hắn tốc độ nhanh kinh khủng, so thiêu đốt thể xác lục đại thế lực người nhanh hơn ra rất nhiều. Cơ hồ trong nháy mắt liền vượt qua ở phía sau truy sát Phượng Hoàng Tông, xông vào lục đại thế lực trong đám người. Hắn liền như là lưu quang, lại như là một cái tràn ngập lực hủy diệt đạn pháo, xông vào lục đại thế lực đám người thời điểm, nhưng phàm tới gần người tất cả đều biến sắc. Cho dù là Cửu Thiên Lâu người, biết rõ Tô Hàn truy sát chính là bọn hắn dẫn đầu, nhưng vẫn như cũ là bản năng phản ứng, hướng thẳng đến một bên né tránh mà đi. Ai đều hiểu thời khắc này Tô Hàn khủng bố cỡ nào, một người độc chiến lục đại thế lực dẫn đầu, đều có thể cứ thế mà đem đối phương đánh bại, càng là tranh đoạt đối phương chí bảo, như bọn hắn này chút con em bình thường, một khi giao chiến, liền là hẳn phải chết xuống tràng. Thanh Y, bản tông đến rồi. Tô Hàn cười to, thanh âm truyền khắp bốn phương, càng là truyền vào Thanh Y trong tai. Thanh Y vốn là tu vi mạnh mẽ, còn có tốc độ tăng lên thánh linh cấp dày, nguyên bản không có bùng cháy thể xác nhưng giờ phút này nghe được Tô Hàn lời nói về sau, hắn sắc mặt kịch biến, không nói hai lời, lập tức bắt đầu thiêu đốt thể xác. Cả người hắn, đều tại đây khắc tràn ngập một loại ngọn lửa màu tím, tốc độ kia bỗng nhiên tăng lên dữ dội cùng Tô Hàn tốc độ xuất hiện ngang hàng. Thể xác bùng cháy, nhiều lắm là chỉ có thể kiên trì không đến trăm tức thời gian, ta nhìn ngươi có thể chạy ra bao xa. Tô Hàn bình tĩnh cười một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại nói chuyện thời điểm tốc độ của hắn vậy mà cũng là xuất hiện tăng lên, đúng là thiên long cửu bộ bước đầu tiên. Như cái kia huyết hóa tam thanh một dạng, thiên long cửu bộ bước đầu tiên có thể làm Tô Hàn tăng lên dữ dội gấp đôi tốc độ, bước thứ hai có thể tăng lên dữ dội gấp hai tốc độ, bước thứ ba có thể tăng lên dữ dội bốn lần. Như máu hóa tam thanh, như thiên long cửu bộ cường hãn như thế bí thuật liền xem như tại tinh không bên trong, đều là cực kỳ chân quý, có thể xưng phượng mao lân giác. Bởi vì này loại tăng lên cũng không hạn chế tu vi, mặc dù ở kiếp trước Tô Hàn đã đạt đến chúa tể cảnh, vẫn như cũng có khả năng tăng lên. Cũng chính bởi vì này chút bí thuật mới đưa đến Tô Hàn tu vi, đem cùng làm chúa tể cảnh nguyên linh vẫn luôn vững vàng áp chế, nếu không phải là bởi vì Tô Hàn tự động tẩu hỏa nhập ma trùng sinh tại Long Võ Đại Lục cái kia nguyên linh, đem vĩnh viễn không có siêu việt Tô Hàn khả năng. Đương nhiên, trước lúc này, Tô Hàn cũng không biết Nguyên Linh là chúa tể cảnh, mà Nguyên Linh chính mình lại là hiểu rõ, mình cùng Tô Hàn ở giữa, mặc dù cùng làm chúa tể cảnh, nhưng đến cùng có bao nhiêu sai biệt. Theo Tô Hàn thiên long cửu bộ bước đầu tiên bước ra, hắn thân ảnh cấp tốc cùng Thanh Y rút ngắn lấy khoảng cách. Tô Bát Lưu, Thanh Y mí mắt kinh hoàng, tê cả da đầu thấy Tô Hàn vọt tới, liền như là nhìn thấy một ác ma kỳ tâm bên trong đang thét gào, đang sợ hãi, đang run rẩy. Hắn biết như chính mình do dự nữa tất nhiên sẽ bị Tô Hàn cho theo đuổi, cho nên hắn trực tiếp liền lộ ra quả quyết cùng tàn nhẫn, chẳng những thiêu đốt thể xác càng là thiêu đốt nguyên thần. Oanh, đang thiêu đốt nguyên thần về sau, Thanh Y tốc độ tăng lên dữ dội mấy lần, oanh một tiếng hóa thành ánh lửa lao ra, lần nữa cùng Tô Hàn kéo dài khoảng cách. Trước mặt hắn có lực cản, Tô Hàn trước mặt một dạng có lực cản. Thanh Y chạy trốn thời điểm, bỗng nhiên quay đầu, hướng phía Tô Hàn quát ầm lên. Tô Bát Lưu, người muốn giết ta, cái này căn bản liền không có khả năng. Ta cho dù là bùng cháy nguyên thần mà chết cũng tuyệt đối sẽ không chết tại trong tay của ngươi. Bản tông muốn kết quả chỉ là ngươi chết mà thôi, đến mức ngươi như thế nào chết bản tông không quan tâm. Tô Hàn thản nhiên nói, lời của hắn nhường Thanh Y kém chút bắn ra máu tươi. Đúng vậy a, Tô Hàn căn bản cũng không quan tâm hắn là chết như thế nào, Tô Hàn quan tâm chỉ là Thanh Y có chết hay không. Ngược lại chết người cũng không phải Tô Hàn, xem như Thanh Mỗ nhìn sai rồi, vậy mà lại cắm ở ngươi một cái Lục Lưu tông môn tông chủ trong tay. Thanh Y nghiến răng nghiến lợi, cũng không phải là ngươi nhìn sai rồi, mà là ngươi. Thật ngông cuồng, Tô Hàn nói, tốc độ của hai người đều là cực nhanh, cấp tốc kéo ra cùng giữa những người khác khoảng cách. Mắt thấy cái kia cửa hang đang ở trước mắt lại có lôi màn ngăn cản, Thanh Y không nói hai lời, trực tiếp xuất ra ba cái thần thạch đồng thời nuốt vào. Oanh, thân ảnh của hắn, vọt thẳng vào lôi màn bên trong, giờ phút này không có đường khác muốn rời đi, nhất định phải thông qua này lôi màn. Rầm rầm rầm, tại Thanh Y xông vào lôi màn thời điểm, cái kia lôi màn liền lóe lên, từng đạo công kích đánh vào Thanh Y thân bên trên, nhưng có thần thạch tồn tại, Thanh Y cũng không có bị thuấn sát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn há miệng phun ra máu tươi, thể xác cơ hồ đều muốn đốt sạch sẽ, cái kia ba cái thần thạch tốc độ cao chữa trị thương thế của hắn, có thể mặc dù là như thế, làm lao ra lôi màn thời điểm, Thanh Y thân ảnh cũng chỉ là còn lại nguyên thần. Bất quá chỉ cần có thể lao ra, cho dù là còn lại nguyên thần, dù cho nguyên thần đã bùng cháy, thọ nguyên tổn thất rất nhiều, Thanh Y cũng không quan tâm. Chỉ cần có thể bình an chạy khỏi nơi này, chỉ cần có thể thận trọng che giấu chờ đợi chiến trường viễn cổ này cửa ra vào mở ra, cái kia trở lại Cửu Thiên lâu về sau, Thanh Y liền có rất nhiều biện pháp chữa trị tự thân thương thế. Rốt cục lao ra ngoài sao? Ha ha ha ha, lao ra lôi màn về sau, Thanh Y nguyên thần cười to, hắn vẫn tại bùng cháy, vẫn tại chạy trốn, nhưng trong mắt lại là tràn đầy hy vọng. Hắn quay đầu lại, nhìn về phía vẫn tại truy sát chính mình Tô Hàn, cắn răng nghiến lợi nói. Tô Bát Lưu, mối thù hôm nay, Thanh Mỗ tất nhiên sẽ gấp 10 lần hoàn trả. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, cách chương.